Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với một tác phẩm mới nữa của tác giả Chín Nguyễn có tựa đề là Trùng Tăng Liên Táng, là một câu chuyện thưa quý vị rất hay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Giữa buổi trưa hè tháng 6, trời nóng như đổ lửa, cả ngôi làng Văn Tiêu bất chợt lại nhao nhác. Thường vào giờ này mọi khi ngôi làng luôn trở nên vắng lặng, dọc con đường làng chỉ có tiếng ve kêu râm ran, nhưng mà hôm nay thì dọc con đường làng đâu đâu cũng thấy người. Dưới những gốc cây, người làng ánh mắt ai nấy đều tỏ ra lo sợ, ánh mắt sợ hãi nhìn nhau rồi bàn tán. Dưới gốc cây nhãn cổ thụ ở đầu đình làng, bà Vân, người trong xóm giữa, vừa phe phẩy chiếc nón trên tay, vừa nói với mấy bà đang đứng ở xung quanh: "Trùng tang rồi, cái họ nhà ấy chắc chắn là đang bị trùng tang. Mới có mấy ngày thôi mà đã tới ba mạng người ra đi rồi, ghê quá." Một bà khác liền nói chen: "Đúng rồi đấy, sau cái chết của ông Thái ấy thì còn bán tín bán nghi, chứ bây giờ thêm luôn cả cái bà Mùi nữa thì 100% là trùng tang rồi. Mấy cái thằng con nhà ấy mà không tìm bà thầy về mà giải trùng đi ấy, thì cái nhà ấy cứ mà liệu hồn." Bà Vân thở dài rồi đáp: "Qua tôi gặp con vợ của thằng Việt ở ngoài chợ, tôi cũng có nhắc nó mà nó có vẻ như không tin vào mấy cái chuyện tâm linh. Người ta bảo là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Đằng này nó cứ khăng khăng là không có cái chuyện trùng về bắt người." Một bà khác giọng có vẻ chua ngoa hơn lên tiếng: "Ôi dào ơi, bà không thân không thích thì đời nào nó nghe. Đến tôi đây này dù sao thì cũng là có chút dây mơ dễ má. Mà tôi nói chúng nó cũng phải bỏ ngoài tai. Thậm chí là cái thằng Việt nó còn mắng ngược lại tôi. Từ cái ngày mà nhà nó phất lên nhờ mấy cái mảnh đất của ông Hàn ấy, ông ấy mua từ lâu ở trên huyện ấy, thì nhà nó cũng có còn coi ai ra cái gì nữa đâu." Bà Vân liền khẽ gắt: "Bà nói thế mà cũng nói được, vơ đũa cả nắm thế ai mà nghe cho xuôi. Có cái thằng Việt với con vợ của nó thì có vẻ khinh khỉnh một chút, chứ vợ chồng của ông Hàn và bà Mồi thì vẫn luôn thiên thiện với dân làng. Còn cả cái thằng Hiệp, con của bà cả nữa, cả hai vợ chồng nó lúc nào mà chẳng lễ phép chào hỏi. Nhà ông bà ấy thì ăn nở có đến nỗi nào đâu mà chờ bắt tội. Nhà người ta bị đến như vậy mà bà còn so đo bắt bẻ cái gì." Bị bà Vân nói mà người đàn bà kia không nói gì nữa, mà bực bội quay mặt đi chỗ khác. Một đám người khá đông, hầu hết là những người già đang đi lại. Một người trong đám hướng về nhóm bà Vân rồi cất tiếng gọi: "Mấy bà có đi vào trong đám thì đi cùng luôn đi nào, và trong đó phụ giúp mỗi người một tay một chân, còn ngồi tụ tập ở đó làm cái gì?" Đó là tiếng gọi của bà Luyên, hội trưởng hội người cao tuổi ở trong làng. Mấy người nhóm của bà Vân lập tức đứng dậy, đội nón lên đầu, rồi bước đi theo đoàn người vào bên trong con xóm nhỏ. Bước đi đầu ngõ, đang nghe thấy tiếng ở trong nhà vang lên những tiếng khóc của hai người con gái của bà Mùi. Hai người đang ngồi quỳ vật vã trước thi thể của mẹ. Việt đứng bên cạnh, đôi mắt có vẻ buồn nhưng mà lại khá lạnh lùng, không khóc mà chỉ cúi đầu im lặng. Hiệp, con trai cả, thì vẫn đang chạy đi chạy lại, đôi mắt đỏ hoe như là trực khóc. Nhưng vì con cả phải lo liệu mọi việc trong gia đình lúc này, cho nên Hiệp phải nén nỗi đau vào trong lòng mà thu xếp mọi việc lớn bé ở trong tăng gia. Bên ngoài, một vài đứa trẻ hiếu kỳ lén lén nhìn qua hàng rào vào bên trong nhà bằng những cặp mắt tò mò và sợ hãi. Bởi chỉ trong vòng có 3 ngày mà cùng một nhà có đến 2 người ra đi đột ngột và chóng vánh. Thế đám người già đi vào trong cổng thì Việt khẽ liếc mắt nhìn ra bên ngoài, rồi lại quay mặt nhìn bà mẹ đang nằm trên giường miệng há hốc. Hai bàn tay của Việt siết chặt vào nhau. Hiệp bước ra đón rồi nói với bà cụ lớn tuổi nhất ở trong đám: "Dạ thưa cụ, là mời cụ và các bà vào trong nhà ngồi uống nước. Còn có nhờ người đi gọi thầy chùa rồi. Một lát nữa thầy tới rồi nhờ các cụ, các bà, các thầy khâm liệm để cho mẹ con vào trong quan tài, chứ để mẹ con nằm kia thì con xót lắm." Hiệp nói dứt lời thì đột nhiên bật khóc, khiến cho mấy bà phải lên tiếng an ủi: "Thôi con đừng buồn nữa, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Giờ thì phải mạnh mẽ lên đưa tiễn bà ấy về thế giới bên kia cho nó suôn sẻ. Con đừng có mà suy nghĩ nhiều quá rồi ốm ra đó, thì hết cái nhà này biết trông chờ vào ai. Bố mẹ thì mất cả rồi, trọng trách đặt lên vai con trưởng, cố gắng lên con." Hiệp gạt nước mắt sụt rồi đi vào trong nhà. Hiệp tiến sát lại Việt rồi nói nhỏ giọng nghẹn ngào lắm. Chú đi ra hỏi các bà xem, làm lễ lạy các bước như thế nào. Một mình anh nhiều việc quá không cáng đáng hết nổi. Để hai cô ấy với mẹ là được rồi. Viện không đáp lời của Hiệp mà lạnh lùng đi ra bên ngoài. Một lát sau thì thầy chùa đến. Hiệp vội vàng chạy ra đón, còn Việt thì chỉ đứng lên cúi đầu chào cho có lễ. Thầy chùa đưa mắt quan sát khắp nơi một lượt rồi nói: Thôi được rồi, không phải nghi lễ cầu kỳ quá làm gì, chuẩn bị đi. Đến giờ thì bắt đầu cho bà ấy nhập quan rồi phát tang. Gần 2 giờ sau thì tiếng kèn, tiếng trống thê lương đã bắt đầu vang lên vang vọng khắp ngôi làng nhỏ. Chiếc bàn thờ nhỏ cũng được chuẩn bị xong xuôi đặt trên gian nhà chính, ngay giữa trước quan tài. Hai bên là hai cây chuối non, ở chính giữa là di ảnh của người quá cố. Hiệp và Việt là hai anh em đang đứng ở bên, mặc chiếc áo xô trắng. Trên tay mỗi người đều là một chiếc gậy, mặt cúi gằm xuống đất. Những tiếng than khóc vang lên ai oán trong buổi chiều hè càng lúc càng trở nên oi bức hơn. Những tiếng ve rầm ràn bây giờ không còn, thay vào đó là tiếng kèn trống vang vọng. Thầy chùa nhìn vào chiếc bàn thờ nhỏ ở ngay dưới bàn thờ lớn của gia đình. Đó là chiếc bàn thờ của ông Hàn mới được lập nên cách đây đúng 3 ngày. Vậy mà bây giờ trong nhà lại có thêm một chiếc bàn thờ khác. Thầy chùa nheo mắt rồi gọi Hiệp lại nói nhỏ: Hôm trước ấy tôi có dặn là bàn thờ của người mới mất trong vòng 49 ngày phải canh không để cho nhang và đèn được tắt. Trước mỗi bữa ăn phải thắp cây hương cho ông ấy. Mà sao bây giờ thì lại để đến đèn dầu tắt thế kia. Cậu mau ra châm lại cây đèn đi. Hiệp nhìn về phía trước bàn thờ của bố rồi hoang mang đáp: Dạ thưa thầy, là thân cây đèn thì nãy đã tắt một lần rồi. Con vừa mới châm lại được một lát, chắc là do gió to quá. Để con châm lại rồi vặn lớn đèn lên một chút. Thầy chùa khép buông tiếng thở dài nhìn cảnh tượng tăng tóc khiến cho sư thầy cảm thấy xót xa ở trong lòng. Đột nhiên thầy chùa chầm chầm nhìn vào ban thờ nhỏ của ông Hàn ở dưới đất rồi miệng lẩm bẩm: Không ổn rồi, oan nghiệt, A-di-đà Phật, oan nghiệt, oan nghiệt. Dứt lời thầy chùa liếc nhìn anh em của Hiệp vào Việt một lượt rồi lắc đầu đứng dậy đi ra bên ngoài. Ngồi xuống trước bàn uống nước, ánh mắt trầm ngâm suy nghĩ. Hiệp bước lại gần thầy chùa giọng sụt sùi: Thưa thầy, là nhà con không biết là có chuyện gì mà thành ra như thế này. Không biết là thầy có thể nói cho con biết được không ạ? Thầy chùa nhìn Hiệp rồi nói: Tang trùng tang chưa quá 3 ngày. Đây là một hạn lớn của gia đình nhà con. Đợi sau đám tang của mẹ con xong thì thầy sẽ thu xếp cúng lễ giải trùng. Hiệp liền ngập ngừng rồi hỏi tiếp: Vậy thì sau đám tang của mẹ con xong thì thầy tiến hành làm luôn chứ hả? Chứ con sợ là không biết tiếp theo trong nhà con sẽ đến lượt ai nữa. Con lo lắm. Bố mẹ con đều là người ăn ở có nhân đức. Vậy mà tại sao ông trời lại giáng cái họa này xuống gia đình của con? Hiệp dứt lời thì lại tiếp tục sụt sùi khóc lớn hơn. Thầy chùa chép miệng rồi bảo: Họa tìm đến ai thì người ấy chịu. Nhưng mà trong luật nhân quả của đất trời thì hầu hết mọi chuyện đều có căn nguyên của nó. Thôi, thầy cúng lễ cho bà ấy xong rồi, bây giờ phải trở về chùa. Ngày mai đến giờ mùi thì đưa bà ấy ra đầm. Khi ấy thầy cũng đến rồi cùng các Phật tử cầu siêu cho bà ấy. Dứt lời thì thầy chùa đứng dậy ra về. Viện từ khi nãy đứng trước ban thờ của mẹ, nhưng vẫn cố gắng lắng nghe cuộc nói chuyện của thầy chùa với Hiệp. Bởi vì khoảng cách cũng khá là gần cho nên Viện nghe rõ một một tất cả những lời thầy chùa nói, không sót một câu từ nào cả. Chẳng biết có phải là do trời quá nóng hay vì một lý do nào khác mà trên trán của Việt mồ hôi vã ra. Bàn tay đang chống chiếc gậy xuống đất khẽ run lên. Việt nhìn theo dáng đi của thầy chùa ra tận cổng, rồi lại liếc cái ánh mắt thoáng nhìn có chút lo lắng sợ hãi nhìn Hiệp. Sau khi khâm niệm xong, những người không thuộc họ hàng thân thích với nhau, quá cố cũng lần lượt ra về. Trong nhà chỉ còn lại họ hàng thân cận cùng 4 người con của bà Mùi. Việt thẫn thờ không đứng trước ban thờ của mẹ nữa mà tiến lại trước bàn trước mặt, ngồi xuống rồi hướng ánh mắt vào bên trong nhà đầy suy tư. Hiệp từ phía sau bước đặt lại một tay vào vai của Việt, khiến cho Việt giật nảy mình. Hiệp ngạc nhiên hỏi: Sao vậy, đang suy nghĩ gì phải không? Bố mẹ mất cả rồi, bây giờ phải mạnh mẽ lên để tiếp tục sống, buồn cũng chẳng để làm gì. Chú đi xuống dưới bếp đem bát cơm trắng với quả trứng đến đây để đặt lên nóc quan tài của mẹ. Nãy anh bảo mấy bà rồi mà tới giờ sao vẫn chưa có ai mang lên? Việt đứng dậy nhưng mà ngay tuyệt nhiên không đáp lại Hiệp một câu nào. Hiệp khó hiểu với thái độ có phần khác thường hàng ngày của Việt. Nhưng mà Hiệp cũng không nghĩ nhiều, bởi vì có lẽ cái chết liên tiếp của cả bố và mẹ trong vòng chưa đầy 3 ngày là cú sốc tinh thần quá lớn, khiến cho tâm tính của Việt có phần thay đổi. Hiệp mệt mỏi quay bước đi trở vào trong nhà, ngồi quỳ gối trước quan tài của mẹ, hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Bỗng ở bên ngoài có tiếng rơi vỡ, tất cả những người đều hướng mắt ra. Chẳng hiểu Việt đi đứng thế nào mà lại đánh rơi luôn bát cơm vỡ tan dưới nền sân gạch. Nhìn ánh mắt của Việt khi ấy có phần sợ hãi lắm. Hiệp lao vội ra vội vàng hỏi, sao thế? Chú đi đứng kiểu gì mà làm rơi cả bát cơm cúng cho mẹ? Việt run rẩy chỉ tay vào chiếc bàn thờ của bà, mùi hương khói bốc lên nghi ngút, môi mấp máy nói, mẹ về kìa. Hiệp ánh mắt cũng có phần thất kinh nhìn theo hướng tay chỉ của Việt, hoang mang hỏi, đâu, chú nói mẹ về, mẹ ở đâu? Hiệp đảo mắt nhìn thêm một lần nữa xung quanh nhưng mà không thấy gì cả. Rồi nhìn Việt chờ đợi, Việt run rẩy nhìn Hiệp rồi nói, mẹ đi rồi. Hiệp bực lắm liền gắt, chú chỉ giỏi tưởng tượng thôi, mẹ nào về? Mệt rồi thì vào trong buồng nghỉ ngơi đi, không tối bà con dân làng thi phúng điếu mẹ thì lại không có người đứng nổi đâu. Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của Việt từ trưa đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự sợ hãi đến tột cùng. Việt lắc đầu níu tay của Hiệp rồi quả quyết, không, em không nhìn nhầm đâu, em chắc chắn đó là mẹ. Em vừa bê bát cơm lên đến giữa sân thì em thấy mẹ đứng trước ban thờ của mẹ nhìn vào trong nhà. Mẹ mặc đúng bộ quần áo mà năm ngoái anh mua cho mẹ dịp Tết. Mẹ thấy em đi tới thì ngoảnh mặt sang nhìn em, mẹ còn cười với em nữa. Những ánh mắt khó hiểu kèm theo sự sợ hãi của những người họ hàng xung quanh, tiếng bàn tán xôn xao trong nhà bắt đầu vang lên. Mỗi người một ý kiến, người thì cho rằng có lẽ Việt quá nhớ mẹ cho nên sinh ra ảo giác. Còn có người tin hơn vào tâm linh thì tin rằng hồn ma của bà Mùi hiện hồn về là thật. Còn một số người ác tâm hơn, có phần ghen tị với gia đình của bà Mùi thì lại cho rằng nhà bà bị trùng tang và bà hiện hồn về là để bắt người đi tiếp theo. Mỗi người đều đuổi theo một suy nghĩ của riêng mình, nhưng ai cũng đều cảm thấy ngôi nhà lớn này có thứ gì đó rờn rợn bao trùm lên cả không gian xung quanh họ. Hiện liền dục mấy người thanh niên trong họ, mấy đứa đưa anh Việt vào trong nhà nghỉ đi, nghi ngợi nhiều quá đầu óc mất tỉnh táo. Việt liền xua tay ngăn lại, không cần đâu, tôi tự đi được. Rồi Việt lê đôi chân thất thểu đi vào trong buồng rồi mệt mỏi khép cửa lại. Trước khi cánh cửa được khép lại, Việt liếc mắt nhìn vào phía quan tài của mẹ, vô tình bắt gặp ánh mắt của Hiệp đang nhìn mình. Việt liền vội vàng đóng sập lại. Ông trưởng họ bấy giờ mới tiến lên rồi nói với Hiệp. Ông thấy mọi chuyện xảy ra với dòng họ nhà mình đang rất không bình thường. Sau cái chết của thằng cả nhà Phú Đô thì lại tiếp tục đến cả bố rồi mẹ của cháu. Cả ba người đều có liên quan đến mảnh đất sắp với bệnh viện trên huyện. Ông thấy người ta đồn mảnh đất ấy tuy là đẹp, dùng để kinh doanh buôn bán thì là nhất. Nhưng mà đất ấy trước kia người ta đồn là chôn không biết bao nhiêu thi thể của những đứa trẻ mà cái bọn nó phá thai ấy. Oan hồn nhiều lắm, ông nghe là cái mảnh đất ấy lành ít dữ nhiều. Dạo đó bố mày mua thì ông đã gàn rồi nhưng mà không có chịu nghe. Thế bây giờ cháu tính như thế nào? Ông Hiệp lắc đầu đáp. Hiện tại thì cháu cũng không có toàn tính gì mảnh đất ấy cả. Cháu lo làm ma cho mẹ cháu xong. Qua 3 năm ngày đưa cả bố mẹ cháu lên chùa rồi làm xong 49 ngày. Khi ấy cháu mới tính tiếp được. Ông trưởng họ lại tiếp tục nói. Cháu nghĩ vậy cũng phải. Nhưng mà ông thì ông cứ lo sợ từ giờ đến 3 năm ngày nữa thì sẽ xảy ra chuyện gì không hay nữa. Mà thằng Phú Đô nó có một mình không vợ không con. Giờ nó mà chết thì cái số vốn nó đầu tư vào mảnh đất ấy thì cũng coi như là anh em cháu nắm giữ. Sau này hương hỏa rồi mộ phần nhà nó, hai anh em bảo nhau trông coi thắp hương ngày rằm mùng 1. Ông trưởng họ nói nhiều khiến cho Hiệp có phần tỏ ra khó chịu. Nhưng mà Hiệp vẫn lễ phép đáp lời trong lời nói có chút ẩn ý. Vâng, ông trưởng họ dạy thì con xin nghe. Nhưng mà giờ nhà con bố mẹ con cũng mất chỉ trong vòng có 3 ngày. Xác của mẹ con vẫn còn nằm kia, bàn chuyện đó lúc này con thấy không hợp lý. Con cũng biết là nhà anh Phú Đô là cháu ruột của ông trưởng họ. Kể ra mà bố mẹ con còn sống thì con còn biết anh ấy góp vốn vào mảnh đất đó bao nhiêu thì con đưa lại cho ông. Nhưng mà bây giờ không ai còn nữa cho nên là có gì sau đám tang mẹ con sẽ bàn lại với ông. Ông trưởng họ ngập ngừng đáp. Ê chết, con hiểu sai ý của ông rồi, ý của ông không phải như vậy. Nhưng mà câu chuyện của cả hai người phải dừng lại, bởi vì trong nhà bây giờ có tiếng hét lớn phát ra từ căn buồng của Việt. Ma, có ma, cứu tôi với. Hiểm nét mặt tái mét nhìn vào trong buồng rồi cằn nhằn. Cái thằng này hôm nay nó bị làm sao thì không biết. Nhà thì đã rối hết cả lên rồi, không có giúp được gì, lại còn làm cho nó rối thêm. Rồi Hiểm bước nhanh đi vào bên trong để mặc cho ông trưởng họ đứng đó nhìn theo bằng ánh mắt khó chịu. Mở toàn cánh cửa buồng, Việt đang ngồi thu lu nép sát vào tường nhà, mặt cúi gằm xuống toàn thân run lên bần bật. Hiểm tức giận lắm nhìn Việt rồi nói. Chứ có muốn để cho mẹ ra đi thanh thản không hả? Mẹ thì đang nằm kia mà chú cứ ma với chàng quỷ, chú định dọa mọi người chạy hết đi có phải không? Việt lồm cồm vội vàng bò sát lại gần Hiệp, mắt láo liên nhìn khắp xung quanh miệng run rẩy. Không, không, là mẹ về. Mẹ vừa đứng ở ngay bên cạnh giường em xong. Em không thể nào mà nhầm được. Em nhìn rõ một một không khác gì mẹ còn sống. Anh phải tin em chứ em sợ quá. Một mười bà con thấy như vậy thì liền nói chen. Nếu là bà ấy hiện về với cháu thì cũng có thể là bà ấy thương nhớ cháu quá, chưa muốn rời xa nên quyến luyến. Ma ở đâu hiện về thì còn sợ, chứ mẹ cậu thì có gì đâu. Mẹ thì vẫn là mẹ, dù có chết thì cũng không bao giờ làm hại con cái. Hiểu quay lại nhìn người bà con rồi gạt đi. Mà vì có cái gì, nó nhớ mẹ con quá cho nên là nó nhìn đâu cũng thấy bà ấy. Rồi Hiệp nhìn vợ rồi dục. Em vào trong buồng lấy cho anh lọ thuốc an thần ra đây, cho chú ấy uống đi. Viện sau một hồi sợ hãi bây giờ cũng lấy lại được bình tĩnh. Mấy người trong nhà cũng tản ra làm việc của mình. Còn lại hai anh em trong buồng, Hiệp khẽ cất tiếng hỏi. Mày nhìn thấy mẹ về thật không? Nhìn nét mặt của bà ấy thế nào, giận dữ vui vẻ hay là... Em không biết nữa. Lúc thì mẹ cười, lúc thì em thấy mẹ nhìn em ánh mắt buồn lắm. Hiệp suy nghĩ giây lát rồi nói. Mẹ không giận dữ thì có nghĩa là mẹ không trách anh em mình không chăm lo cho mẹ chu đáo. Chắc là mẹ nhớ mày cho nên mẹ về thăm mày thôi. Không có việc gì phải sợ. Khi mẹ còn sống, lúc nào mẹ chẳng nói với tao là mẹ lo cho mày nhất. Bởi vì tính của mày nhút nhát, tính toán làm ăn cũng không được tốt. Mẹ thương mày nhất trong mấy anh chị em. Thôi bình tĩnh đi. Mẹ có hiện về cũng không có làm hại mày đâu mà lo. Nếu mà lần sau mà còn thấy mẹ hiện về thì mày chạy qua chỗ của tao, đừng có la toáng lên nữa. Dân làng nó dị nghị đặt đủ điều tiếng vào nhà mình đã biết chưa? Viện khẽ gật đầu một cách ngoan ngoãn. Hiệp liền tiếp tục. Đi ra ngoài đi, sợ thì vào ngồi cạnh quan tài của mẹ, ngồi vào với cô Hoa với cô Hạ cho đỡ sợ. Bên ngoài ban thờ của mẹ để mình tao đứng cũng được. Viện lắc đầu vội vàng đáp. Không, em đứng bên ngoài cùng anh. Em không vào gần ngồi quan tài của mẹ đâu. Hiểm nhìn thằng em trai bằng một ánh mắt nghi hoặc rồi hỏi. Mày có chuyện gì giấu tao phải không? Sao tao thấy mày sợ mẹ đến vậy? Hay là khi mẹ sống mày từng làm gì có lỗi với mẹ? Nói thật đi. Việt vội vàng xua tay lắp bắp. Không không, em không làm gì cả. Chỉ là em sợ, sợ mẹ hiện về rồi mang theo thần trùng bắt em đi thôi. Hiểm lắc đầu ngao ngán rồi nói. Trùng ở đâu mà trùng? Đến mày mà cũng tin vào mấy lời đồn thất thiệt đó sao? Mẹ mấy ngày nay đau buồn vì bố mất đột ngột, không ăn uống được gì, cộng thêm sẵn bệnh trong người cho nên phát bệnh ra rồi mất. Cái này thì mày cũng biết mà. Đúng là đầu óc kém hiểu biết. Đi ra ngoài đi, nhà còn nhiều việc phải lo lắm đấy. Viện mệt mỏi bước xuống giường, mồ hôi chảy ra ướt sũng cả chiếc áo. Hiệp chán nản nhìn thằng em trai lắc đầu rồi quay ra bên ngoài. Tiếng kèn tiếng trống sau một hồi nghỉ ngơi lại tiếp tục vang lên. Đã xế chiều, ánh nắng không còn chói chang như lúc trước, bầu trời lại dịu lại, không gian trong đám tang trở nên âm u hơn hẳn. Hai người con gái vẫn đang phủ phục trước quan tài của mẹ mà rên rỉ khóc lóc đến nỗi khàn cả giọng. Từng đoàn người trong làng đến thăm viếng, ánh mắt của ai nấy đều tỏ ra sợ sệt khi bước vào trong đám tang. Hầu hết họ đến viếng rồi nhanh chóng ra về. Rất ít người chịu nán lại lâu vì họ sợ cái không khí ma mị trong đám tang lúc này. Không khí bên ngoài vẫn còn khá nóng nực, nhưng mà khi bước vào bên trong thì họ cảm giác lành lạnh như có rất nhiều âm hồn luẩn quẩn bên họ. Tiếng lợn bị chọc tiết kêu lên eng éc vang lên ở sau nhà. Viện ngồi bên cạnh chiếc bàn tiếp khách, chốc chốc lại nhìn vào trong quan tài của mẹ. Tuy bình tĩnh hơn lúc trước, nhưng mà tâm trạng của Việt vẫn có vẻ khá bất an. Tiếng lợn kêu cũng làm cho Việt giật mình, hai tay đan chặt vào nhau. Mặc dù xung quanh Việt cũng có một vài người bà con lối xóm ngồi chia buồn bên cạnh, Hiệp thì vẫn không ngớt lên tiếng cảm ơn bà con bằng cái giọng sụt sùi đau đớn. Hiệp còn đang than vãn thì vợ của Hiệp chạy từ sau nhà lại, khuôn mặt tái mét rồi nói: "Anh ơi anh, ra đằng sau mà xem, cái con lợn nhà mình vừa chọc tiết nó sao ấy." Hiệp không hề tỏ ra hốt hoảng mà bình tĩnh đứng dậy, xin phép mấy người hàng xóm đi lại phía sau. Trái ngược với Hiệp thì Việt nghe thấy vậy thì liền hiểu ra ngay là có chuyện gì đó bất thường lại tiếp tục xảy ra. Hai bàn tay xoa vào nhau liên tục, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi nhìn theo vợ chồng của Hiệp. Ra đến sau vườn, Hiệp thấy mấy đám người họ hàng phụ giúp Hiệp giết lợn, ánh mắt đang hoang mang nhìn nhau. Phía trước con lợn đã chết nằm trên tấm bạt, hai mắt của nó mở trừng trừng, bên cạnh toàn là máu me bê bết. Thế vậy Hiệp liền nói: "Con lợn chọc tiết chết rồi thì lấy nước sôi dội lên cạo lông làm thịt chứ có gì đâu." Một người đàn ông là cậu ruột của Hiệp nói: "Cháu nhìn kỹ đi, trên cổ của con lợn sao lại có nhiều vết bàn tay người thâm đen nổi lên thế kia?" Hiệp bây giờ mới để ý vào cổ của con lợn. Hiệp cũng giật mình kinh hãi khi mà xung quanh cổ của nó là 5-6 hình bàn tay người nổi lên thâm tím. Hiệp liền hoang mang nói: Hay là khi lúc nãy lúc giữ lợn để chọc tiết, ai đó đã ôm vào cổ của nó chặt quá cho nên mới in hình bàn tay như vậy." Ông cậu ruột của Hiệp lắc đầu nói: "Không thể nào, làm gì có ai bám vào cổ nó khi chọc tiết, mà kể cả có bám thì cũng không thể in đến 5-6 vết rõ như thế kia được. Cậu mổ không biết bao nhiêu con lợn rồi mà chưa bao giờ gặp cái chuyện như thế này cả. Hơn nữa cháu nhìn đi, cái mắt của nó trợn trắng mở trừng trừng, rõ ràng nó là điềm báo gì đó không tốt." Hiệp thở dài nhìn cậu ánh mắt vô cùng lo lắng rồi nói: "Cháu đã nhờ thầy chùa rồi, ngay ngày mai sau khi chôn cất mẹ cháu xong sẽ nhờ thầy cúng lễ. Nếu mà có cái gọi là trùng gì đó thì thầy chùa sẽ chắc chắn giải cho thôi. Bây giờ cậu với mọi người cứ làm tiếp đi, cái đầu không cần thì cắt bỏ đem đi chôn, lấy thân là đủ rồi. Vừa mới đám bố cháu xong nay lại đến mẹ cháu, khách khứa ở lại ít lắm, chỉ có mấy người trong nhà thôi." Ông cậu nhìn Hiệp miễn cưỡng giục mấy người còn lại: "Thôi được rồi, mọi người tiếp tục làm đi, bỏ phần đầu đi, lấy từ chỗ có cái in vết ngón tay, lát nữa đem ra góc vườn đào hố chôn." Hiệp hài lòng lên tiếng cảm ơn rồi vòng ra phía trước, chị vợ chạy theo rồi thì thầm: "Em thấy rõ ràng là nhà mình có chuyện, không khéo đúng như lời của chú Việt nói là mẹ Việt thật, em lo quá. Anh nhớ là mai gặp thầy chùa thì phải nhờ bằng được thầy về cúng lễ giải hạn này cho nhà mình. Nhớ mà anh có làm sao em không sống tiếp được đâu." Hiệp lừ mắt nhìn vợ rồi nói: "Nhỡ nhỡ cái gì, nhà thì đang có tang chỉ được cái gở bồm thôi. Yên tâm đi, sáng nay anh có nói qua với thầy chùa rồi." Chị vợ nghe Hiệp nói như vậy thì phần nào cũng yên tâm hơn, mọi hoạt động trong tang lễ lại tiếp tục diễn ra bình thường. Cho tới gần một tiếng sau, Việt mệt mỏi đi ra sau vườn, nhòm ngó đám người làm bếp một vòng. Thế một người em họ đang xách một chiếc bao tải đi về góc vườn, Việt liền bước theo rồi cất tiếng hỏi: "Này, trong đó có cái gì thế?" Người em họ quay lại nhìn Hiệp rồi đáp: "Dạ là cái đầu lợn anh ạ." Việt ngạc nhiên vừa bước lại vừa hỏi: "Đầu lợn lại sao lại mang ra ngoài đó làm gì? Không để lấy thịt mà ăn?" Người em họ ánh mắt sợ hãi nhìn Việt mà đáp: "Dạ không, anh Hiệp bảo là mang bỏ đi vì cái đầu nhìn nó..." Việt lúc này đã đi tới sát bên cạnh, vội vàng mở chiếc bao tải ra. Vừa mở ra Việt vừa nói: "Đầu để anh xem là nó bị làm sao mà anh Hiệp lại bảo bỏ đi. Cả cái đầu lợn thế này bỏ đi thì phí quá." Nhưng mà khi chiếc bao tải vừa được mở ra, Việt vừa kịp cúi xuống nhìn, Việt liền vội vàng ngất mạnh chiếc miệng của bao tải, gương mặt thất kinh, run rẩy lùi lại phía sau rồi lắp bắp: Bọn mày... Rồi Việt nhốn nháo khiến cho tiếng kèn trống lập tức dừng lại, rồi cả đám tang lại một phen nhốn nháo: "Nó ăn cắp đầu của mẹ, anh Hiệp ơi, bọn nó chặt đầu của mẹ mang ra vườn chôn đi này, ôi làng nước ơi." Người em họ không hiểu Việt đang nói cái gì, nhưng mà sợ hãi lắm bỏ chạy thẳng vào trong nhà, lao thẳng vào người của Hiệp. Hiệp vội vàng hỏi: "Có chuyện gì thế?" Người em họ kia sợ hãi mà đáp: "Em nghe theo lời của anh, đem đầu con lợn ra góc vườn để chôn. Đang đi thì anh Việt gọi em lại rồi hỏi mở ra xem. Rồi anh ấy lại hô lên là em cắt đầu của bác, em hãi quá. Anh Việt anh ấy bị làm sao rồi đấy, đầu óc không có được bình thường rồi anh ạ." Bên ngoài vườn, Việt vẫn đứng sợ hãi dựa người vào gốc cây, chằm chằm nhìn vào chiếc bao tải vẫn còn liên tục hô hoán làng nước. Ôi làng nước ơi, chúng nó chặt đầu mẹ tôi làng nước ơi. Cả đám mà nháo nhác cả lên, dân làng hiếu kỳ cũng kéo đến đứng chật kín cả ngoài ngõ. Hiệp tức lắm vất cả cái gậy chống xuống đất rồi bước lại phía trước, xách bao tải lên rồi cầm lại trước mặt cổ Việt, đổ cái đầu lợn ra rồi quát. Cái này là cái gì hả? Đây là cái đầu lợn, chú nhìn cho rõ đi. Chú làm cái gì thế hả? Làm loạn lên vẫn chưa đổ sao? Mẹ chết còn chưa mổ yên mà đẹp mà chú hết lần này đến lần khác, rú lên như là bị thần kinh. Chú có định để cho mẹ yên nghỉ hay không? Ngày cậu ruột thấy vậy thì vội vàng chạy lại can ngăn. Thôi đi Hiệp, thằng Việt từ bé nó đã nhút nhát, tâm lý không được vững như những đứa khác, lại bị đả kích quá lớn bởi bố mẹ cậu lần lượt ra đi trong vòng có 3 ngày. Đừng có chấp nó. Giờ ông cậu tiến lại đỡ thân hình đang run lên cầm cập của Việt. Lúc này trong ánh mắt của Việt không còn có hình ảnh chiếc đầu của bà mẹ nữa, mà chỉ là chiếc đầu lợn hai mắt trợn trừng, cộng với máu me loang lổ. Nhưng cái hình ảnh chiếc đầu của bà mẹ khi nãy trong bao tải, đôi mắt chớp chớp nhìn Việt vẫn còn hiện lên rõ như trong đầu của anh ta. Ông cậu liền cùng mấy người thanh niên nữa dìu Việt vào trong nhà. Khi đi ngang qua sân gạch để vào buồng của mình, Việt không dám ngẩng mặt lên nhìn vào nơi đặt quan tài của mẹ mình. Việt cảm giác dường như mẹ của mình đang đứng ngay trước ban thờ nhìn theo Việt bằng một ánh mắt quỷ dị. Dân làng thêm một phen xôn xao. Đầu đầu trong làng, ở mỗi đầu con ngõ hay những gốc cây cổ thụ đều là những đám đông người dân đang tụ tập bàn tán, mà chủ đề chính là những sự việc bất thường đang diễn ra trong ngôi nhà của ông bà Hàn quá cố. Từ khi cho Việt trở vào trong buồng rồi uống thêm mấy viên thuốc an thần thì Việt đã im lặng đi ngủ, không còn la hét lung tung nữa. Cho đến tận hơn 6 giờ tối, khi mà cả đám tang dùng cơm xong thì Việt vẫn chưa có tỉnh lại. Ông cậu ruột bước lại gần phía Hiệp rồi nhắc. Cháu vào trong nhà xem thằng Việt nó sao rồi, cậu cứ thấy lo, ruột gan cứ nóng hết cả lên. Hiệp liền đáp, cậu không phải lo đâu, khi nãy cháu có vào xem qua rồi, chú ấy mệt quá vẫn còn đang ngủ. Cháu mặc kệ để cho chú ấy ngủ lấy sức, mấy ngày qua chắc chú ấy mệt quá rồi. Ông cậu không nói gì nữa mà khẽ gật đầu rồi nhìn vào trong buồng của Việt mà thở dài. Một lát sau khi ấy tức vào khoảng 8 giờ tối thì thấy Việt mở cửa bước ra. Nhìn tinh thần của Việt lúc này đã khá hơn trước rất nhiều. Việt bước lại chỗ của Hiệp ngồi xuống, không nói năng gì mà nhìn chằm chằm vào bên trong nhà nơi đặt quan tài của bà mẹ. Hiệp lên tiếng hỏi, dậy rồi à, thế trong người khá lên chút nào không? Viện khẽ gật đầu rồi quay sang nhìn Hiệp rồi cũng hỏi ngược lại. Em khỏe rồi, anh này, anh có nghĩ là hồn ma của bố mẹ vẫn còn quanh quẩn đâu đây trong nhà này không? Hiệp nhắm mắt nhìn em với một ánh mắt đầy nghi ngờ rồi hỏi. Mày khỏe thật chưa đấy? Vừa mới tỉnh dậy lại nhắc đến hồn ma. Mày nghe cho rõ, chết là hết, chẳng có hồn ma nào cả. Mày đừng có tự hù dọa mình nữa. Việt nhìn Hiệp bằng một ánh mắt có chút khác thường rồi nói. Này, nhớ trước khi mà thằng cha Phú Đô chết ấy, thì bố vẫn còn rất khỏe mạnh, rồi đột ngột bố cảm rồi mất. Đến mẹ cũng vậy. Rõ ràng là khi sáng mẹ còn khỏe lắm. Mẹ nói với em rõ ràng là đi mời thầy chùa về làm lễ cho bố. Vậy mà tới trưa em về mẹ đã nằm chết cứng đơ ở trên giường. Anh bảo làm gì có cái chuyện trùng hợp và lạ lùng như vậy. Rõ ràng là thằng cha Phú Đô đó chết về bắt bố đi, sau đó thì đến mẹ. Em chắc chắn là nó không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Liệu thằng Phú Đô có về mà bắt nốt anh em mình không hả anh? Những lời của Việt khiến cho Hiệp cũng có đôi chút dao động, ánh mắt cũng có chút thay đổi, nhưng vẫn nói với Việt bằng một cái giọng cứng rắn. Trùng hợp, tất cả chỉ là trùng hợp thôi. Mày đừng có suy nghĩ nhiều quá rồi lại tưởng tượng ra linh tinh vớ vẩn. Dân làng người ta đồn ầm lên rồi kia kìa, đừng có mà làm gì để cho người ta đồn thổi thêm nữa. Dứt lời thì Hiệp đứng dậy tiến lại trước bàn thờ của bà Mùi cúi đầu lặng lẽ. Việt thì cứ ngồi đó lặng lẽ nhìn theo dáng đi của Hiệp. Cả hai ba đoàn khách vào rồi ra về, chỉ có Hiệp đứng đó cúi đầu cảm tạ. Còn Việt thì tỏ ra khá lạnh lùng, ngồi đó nhìn vào bên trong khiến cho một số người lại bắt đầu xì xào bàn tán. Chờ cho đoàn thăm viếng ra về hết, Hiệp tiến lại giục Việt. Mày còn không ra đứng mày hay nhỉ? Ngồi chơi ra đó là cứ làm sao? Không muốn đứng thì vào trong buồng, coi như là mày ốm mệt thì không ai nói gì. Đằng này là cứ ngồi lù lù ở đây mày nhìn. Thôi mày đi vào trong nhà đi, mọi chuyện ở đây để mình tao lo là được rồi. Hiệp không nói gì, ánh mắt vẫn trầm chú nhìn vào gian giữa, làm cho Hiệp bắt đầu cảm thấy vô cùng khó chịu. Rồi đột ngột Việt ngước mắt lên nhìn thẳng vào Hiệp, Đôi mắt của Việt lúc này nhìn Hiệp khiến cho Hiệp cảm thấy có gì đó khác lạ. Ánh mắt ấy quen thuộc lắm, nhưng mà rõ ràng nó không phải là ánh mắt của Việt. Đang hoang mang thì tiếng của Việt cất lên. Em nhớ là hình như trên cổ của mẹ trước khi chết có dấu bàn tay của ai đó thì phải. Chỉ là mọi người không chịu để ý. Anh có nhìn thấy vết bàn tay đó không? Câu hỏi ấy của Việt làm cho Hiệp giật mình, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang. Hiện đáp lại lời của Việt nhưng mà giọng nói đã có chút lo lắng. Mày nói thế là làm sao? Mày nghi là có ai đó bóp cổ mẹ cho nên mẹ mới chết hay sao? Làm gì có ai bóp cổ mẹ đâu. Là mẹ tự mất, chết đột tử mày có hiểu không? Viện ánh mắt không có chút cảm xúc nào nhìn Hiệp rồi tiếp tục. Thế còn bố thì sao? Rõ ràng tối hôm đó em nghe thấy tiếng của anh và bố cãi nhau trong nhà. Cái buổi tối mà ngay sau cái đám tang của Phú Đô, rồi sáng hôm sau thì bố mất. Ánh mắt của Hiệp bây giờ sau câu nói của Việt càng trở nên hoang mang hơn. Hiệp nhìn chằm chằm vào Việt, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. Mày nói thế nghĩa là sao? Mày đang nghi ngờ gì tao phải không? Mày dám nghi ngờ tao làm hại cả bố lẫn mẹ phải không? Vẫn là cái ánh mắt lạnh lùng ấy, Việt nhìn Hiệp không chớp mắt, rồi trên môi khẽ nở một nụ cười ma mị, rồi Việt nói nhỏ. Anh nói bé thôi chứ, mọi người nghe thấy hết cả bây giờ. Em có nói là anh làm gì bố mẹ đâu. Em chỉ là hỏi anh có biết nguyên nhân rõ ràng cái chết của cả bố cả mẹ không thôi. Hiệp đưa bàn tay đã xiết lại muốn đấm thẳng vào mặt em trai một cái vì dám ăn nói sức sược, dám mẩn ý vu oan giáng họa cho mình. Từ trước đến nay Việt chưa bao giờ dám ăn nói với Hiệp như vậy. Vậy mà lúc này đây khi người hay binh vực cho Việt đã nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo ở giữa nhà, thì Việt lại dám ăn nói với Hiệp như vậy, khiến cho Hiệp vừa bất ngờ lại vừa sôi máu lên ở trong người. Nhìn bên ngoài thì người ta thấy anh em của Hiệp đoàn kết thương yêu lẫn nhau, ngoan ngoãn chịu khó tính toán làm ăn. Nhưng mà sâu bên trong đó, sự thật thì lại khác. Ngoan ngoãn chịu khó làm ăn thì đúng, nhưng mà đoàn kết thì không. Từ bé Việt đã sợ cái uy của Hiệp. Mỗi lần Việt làm gì đó trái ý Hiệp, làm cho Hiệp tức giận, thì Việt sẽ bị Hiệp cho ăn đòn no. Lớn lên cũng vậy. Đã có lần nếu không có ông Hàn và bà Mùi can thiệp, thì không khéo Việt đã lính mấy nhát dao trên tay của Hiệp. Trước mặt của dân làng thì xưng chú gọi anh, nhưng mà chỉ ngay khi không có ai ở ngoài, hai anh em thì Hiệp xưng hô với Việt bằng cái giọng như dân xã hội đen ở ngoài đường. Tất cả mọi người nhìn thấy chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi. Hiệp dùng tất cả sức chịu đựng của mình, nén sự tức giận nuốt ngược vào trong, bởi vì người đến thăm viếng họ hàng xa gần vẫn còn ở xung quanh. Tức lắm mà không làm được gì, Hiệp đành bỏ mặc Việt ngồi đó mà toan quay trở lại đáp lễ những người đến viếng, thì tiếng của Việt lạnh lùng vang lên. Kiều mang trứng nước những ngày thơ, nuôi con khó nhọc đến giờ, để con báo đáp bằng mạng mẹ cha. Hiệp đứng khựng lại đôi chân run rẩy, rõ ràng tiếng người vừa nói ở phía sau kia, nó không phải là giọng của Việt, mà đó chính là giọng của ông Hàn. Hiệp không dám quay mặt trở lại, cứ như vậy lầm lỗi bước đi thật nhanh đến trước ban thờ của bà Mùi. Một tiếng kịch vang lên kèm theo đó là tiếng bát hương rơi vỡ. Hiệp khi nãy về quá hoảng loạn không chú ý cho nên đã va vào chiếc bàn thờ của bà Mùi. Cứ va chạm khá mạnh khiến cho bát hương ở bên trên và tấm di ảnh của bà Mùi rơi cả xuống đất. Hiệp sợ hãi vội vàng cúi xuống nhặt lấy tấm di ảnh của bà Mùi. Khi vừa chạm vào tấm di ảnh ấy thì Hiệp cảm giác như lồng ngực của mình đau nhói. Hiệp vội vàng lấy tay lau đi những bụi hương trên di ảnh của mẹ. Nhưng vừa gạt đi thì Hiệp giật mình hất di ảnh của bà Mùi một lần nữa xuống đất. Bởi vì khi Hiệp đang lau dở tấm di ảnh của bà Mùi thì trong bức ảnh được con người đang từ từ chuyển động. Toàn thân của Hiệp run lên bần bật. Vợ của Hiệp thấy vậy thì nhanh chóng chạy lại đỡ lấy chồng. Hai người em gái đang khóc lóc trong nhà thấy vậy thì cũng liền chạy ra. Nhà tấm di ảnh của bà Mùi mà Hiệp vừa ném ra nhìn Hiệp rồi hét lên. Bác làm sao mà lại ném ảnh của mẹ đi như thế? Rồi người em gái vừa lau lại di ảnh cho mẹ vừa than khóc. Ôi mẹ ơi, sao lại khổ thế này hả mẹ? Sao bố mẹ lại khổ như vậy? Dân làng chứng kiến cảnh tượng đó thì ai ai ánh mắt cũng tỏ ra vô cùng sợ hãi. Họ xì xào bàn tán với nhau. Cái nhà ông bà Hàn này họa lớn rồi. Toàn chuyện gở từ tờ chiều đến giờ. Thằng Hiệp thì ném cả di ảnh của mẹ nó. Mà các bà nhìn xem, cái thằng Việt kia kìa, nhìn ánh mắt của nó lạ lắm. Từ khi bà Mùi nhập quan đến giờ nó la hét lên mấy lần rồi. Giờ thì nhà xảy ra chuyện mà nó cứ ngồi yên không có phản ứng gì cả. Sao tôi thấy nó kỳ quái khác hẳn ngày thường vậy? Mấy bà nhìn nhau sợ sệt, ánh mắt lấm lét quan sát xung quanh. Nhìn quan tài của bà Mùi lúc này, cái cảm giác ma mị lạnh lẽo bao trùm lấy tất cả. Ngôi nhà này trong tâm trí của họ bây giờ vô cùng ám ảnh. Có lẽ sau cái đám tang của bà Mùi sẽ ít ai còn dám lùi tới ngôi nhà này. Nhìn những ngọn nến leo lát đang cháy trên nóc quan tài của bà Mùi, cộng với cảnh tượng kỳ dị, những tiếng khóc thê lương, những cảm xúc hỗn độn của mấy đứa con của bà lúc này khiến cho họ cảm thấy ớn lạnh mà dựng cả tóc gáy. Hiệp sau một hồi run rẩy cũng đã lấy lại được bình tĩnh hơn vài phần, lấy tay dụi mắt liếc nhìn tấm ảnh của bà Mùi, rồi nhìn vào bên trong chiếc ban thờ nhỏ có đặt ban thờ của ông Hàn. Không thấy điều gì bất thường, lúc này Hiệp mới quay sang nhìn Việt. Chẳng thấy Việt có chút thay đổi nào cả, ngoài ánh mắt lạnh lùng vẫn đang chằm chằm nhìn vào quan tài của bà Mùi. Một con bướm đen lớn hai mắt đỏ như là máu không biết từ đâu bay vào bên trong. Nó bay lượn quanh bàn thờ của bà Mùi mấy vòng. Tất cả mọi người sững sờ nhìn theo. Hai người con gái của bà Mùi thì liền quỳ sụp xuống khấn vái. Bố mẹ ơi! Bố mẹ sống khôn chết thương về phù hộ độ trì cho con cháu bố mẹ ơi! Bố mẹ cần gì thì cứ báo mộng cho chúng con. Dường như là con bướm đen hiểu được những câu khấn vái của hai người con gái, cho nên bay đi không lượn lờ trước ban thờ của bà Mùi nữa. Nó bay thẳng vào bên trong nhà rồi bay lượn quanh ban thờ nhỏ của ông Hàn, rồi bay tới ban thờ lớn của gia đình, lượn mấy vòng rồi bay ra khỏi cửa. Nhưng nó bay tới trước mặt của Việt, rồi đậu lên vai của Việt đôi cánh dập dờn. Từ lúc con bướm lớn bay vào, hầu hết những người có mặt ở đây đều chắp tay rì rầm cầu khấn, bởi họ biết con bướm đen có thể là hồn ma của ông Hàn hoặc của bà Mùi hóa thành bay về trong đêm. Duy chỉ có hai anh em của Hiệp và Việt thì khác hẳn so với những người còn lại. Hiệp quỳ sụp xuống trước ban thờ của mẹ than khóc, nhưng không dám nhìn con bướm một lần nào. Còn Việt với cái bản tính nhút nhát bình thường vào thời khắc này, bị con bướm đậu lên vai thì đã kinh hãi mà la hét. Nhưng không, lúc này Việt chẳng hề quan tâm, cứ như vậy không hề biết con bướm lớn đang đậu trên vai của mình vậy. Việt vẫn chằm chằm nhìn vào quan tài của mẹ mình mà không hề quan tâm đến mọi việc đang diễn ra xung quanh. Con bướm đậu trên vai của Việt một khoảng thời gian ngắn, chưa đầy một phút, thì liền vỗ cánh bay đi, biến mất dần vào trong bóng tối. Mọi thứ trở lại bình thường, lúc này người em gái út mới nhìn Việt bằng một ánh mắt lo lắng, rồi bước lại nhẹ nhàng hỏi. Bác Việt, bác có sao không? Em nhìn thấy bác không có được khỏe cho lắm, hay là bác vào trong nhà mà nghỉ đi, đừng có ngồi ở đây nữa. Việt vẫn không đáp lời, người em gái bấy giờ mới khẽ đưa tay lên vai của Việt. Toàn thân của Việt khẽ rùng mình, rồi Việt ngơ ngác nhìn em gái cất tiếng hỏi. Anh đang ngủ cơ mà, sao ai lại đưa anh ra đây? Câu nói của Việt khiến tất cả những người xung quanh sửng sốt. Chỉ duy nhất có Hiệp là hiểu, là bởi vì khi nãy giọng nói của Việt vang lên ở phía sau Hiệp là giọng nói của ông Hàn bố anh. Có lẽ ông Hàn đã hiện hồn về nhập vào Việt. Ý nghĩ ấy khiến cho Hiệp càng thêm sợ hãi. Nếu vậy thì toàn bộ câu chuyện lúc trước, những câu hỏi vì sao bố mẹ của anh lại chết đầy bất ngờ, có lẽ không phải là Việt hỏi mà chính là hồn ma của ông Hàn hỏi Hiệp. Toàn thân của Hiệp vã mồ hôi ra đầm đìa dưới cái tiết trời oi bức. Tiếng kèn trống lại tiếp tục vang lên cho tới khi 12 giờ đêm thì tắt ngấm. Đám tang chỉ còn lại thưa thớt một vài người. Tiếng kèn cũng đứt, chỉ còn lại chiếc đài nhỏ đặt ngay đầu quan tài của bà Mùi là vẫn còn vang lên những tiếng tụng kinh đều đều. Hiệp lúc này lân la đến bên chiếc bàn trà mệt mỏi hỏi Việt. Khi tối mày không biết gì thật sao hả? Mày hỏi tao cái câu gì mà mày có còn nhớ hay không? Việt lắc đầu, ánh mắt lo lắng nhìn Hiệp rồi đáp. Em không có nhớ gì hết. Mà em đâu có hỏi anh cái gì đâu. Em chỉ nhớ là em vào trong giường nằm mà. Nóng quá, ở bên ngoài ồn ào nữa cho nên em nằm mãi mà không thể nào ngủ được. Rồi đột nhiên có một cơn gió lạnh từ bên ngoài cửa sổ thổi vào bên trong. Rồi em cứ như vậy dần dần thiếp đi, không biết gì cả. Tỉnh dậy thì thấy đang ngồi ở ngoài này. Hiệp liếc mắt nhìn vào quan tài của bà Mùi rồi lẩm bẩm. Vậy thì chắc chắn là đúng rồi. Việt nhìn Hiệp khó hiểu rồi hỏi. Anh nói gì vậy? Em nghe mọi người nói là mẹ về nhập vào em rồi đưa em ra ngoài này phải không? Hiệp lắc đầu. Không phải mẹ. Việt sợ hãi nhìn Hiệp miệng run rẩy. Thế không phải mẹ thì là hồn ai? Là hồn của bố hiện về nhập vào mày. Hiệp đáp lại câu hỏi của Việt rồi nhấc chén trà uống một ngụm. Viện ánh mắt tỏ ra đầy bất ngờ rồi tiếp tục. Sao anh lại biết đấy là hồn của bố mà không phải của mẹ? Hiệp đưa mắt quan sát nhìn khắp xung quanh rồi nói thật nhỏ. Là bố gọi tao, lúc ấy tao nghe rõ là giọng của bố. Nghe vậy thì Việt tỏ ra sợ hãi, Việt nhìn anh trai của mình rồi miệng lẩm bẩm. Có khi nào bố biết chuyện anh em mình giết thằng Phú Đô rồi bố quay về trách phạt anh em mình không? Hiệp trợn mắt nhìn Việt rồi mắng. Mày câm mồm lại, ai cho mày nhắc đến cái chuyện đó ở đây? Người chết rồi thì cái gì mà không biết? Việt sợ hãi, ánh mắt chất chứa sự kinh sợ tột cùng, miệng lắp bắp. Thế thì anh có sợ bố mẹ bắt mình theo không? Vì là mình là nguyên nhân mà thằng Phú Đô nó đem theo cả bố mẹ đi. Hiệp lúc này liền gắt lên. Mày có thôi ngay đi không? Để mai chôn cất mẹ xong tôi đi kiếm một lão thầy cao tay xử lý. Mày không việc gì phải lo, cứ oàng oàng cái mồm ở đây rồi nhỡ có ai nghe thấy thì đi tù cả lũ đấy. Nghe nhắc đến đi tù thì Việt sợ hãi không dám nói gì thêm. Thật ra nhìn bề ngoài Hiệp vẫn còn mạnh mẽ như thế, nhưng mà trái lại trong lòng của Hiệp lúc này vẫn còn sợ hãi lo lắng hơn Việt gấp trăm lần. Bởi cái chết của cả bố và mẹ của Hiệp thì nguyên nhân Hiệp là người hiểu rõ hơn ai hết. 12 giờ đêm khi mà tất cả ngôi nhà chìm vào trong sự yên nắng, Việt thì đã trở về phòng ngủ. Còn duy nhất Hiệp cùng với mấy người nhà là ở bên ngoài thay nhau trông quan tài để tránh mèo nhảy qua. Gần 2 giờ sáng tới phiên Hiệp trông quan tài để người cai chức đi ngủ. Khi tất cả đã chìm vào trong giấc ngủ say, cả căn nhà rộng lớn sặc mùi hương khói tăng tóc lúc này. Hiệp cảm nhận được như chỉ một mình Hiệp đối diện với không gian đặc mùi tử khí. Một cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào khiến cho chiếc đèn dầu và cây nến nghiêng ngả. Tiếng niệm Phật của chiếc đài đặt trên đầu quan tài của bà Mùi vẫn còn vang lên. Nhưng mà đột nhiên chiếc đài bỗng xô lên như là kênh radio bị mất sóng. Rồi khi tiếng xô ấy biến mất thì tiếng của chiếc đài méo mó như là cuộn băng cassette bên trong bị rối. Hiệp tiến lại cầm chiếc đài lên tính mở ra để kiểm tra cuộn băng. Nhưng đúng lúc ấy thì từ trong chiếc đài phát ra tiếng nói của bà Mùi. Con ơi, sao con nỡ đối xử với bố mẹ như thế hả con? Mẹ nhớ con lắm Hiệp ơi, bố mẹ đau lắm, lạnh lắm con ơi. Hiệp há hốc miệng kinh hãi cầm chiếc đài ném xuống đất rồi hét lớn. Không không, bà đi, tôi không làm gì cả, đi. Mấy người trong nhà bị tiếng la hét của Hiệp làm cho tỉnh giấc. Họ ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì chỉ thấy Hiệp chỉ tay vào chiếc đài rồi nói. Đem vứt cái đài đi cho tôi. Chiếc đài tuy bị Hiệp ném mạnh nhưng mà chẳng hiểu sao nó lại không hề bị làm sao cả. Từ trong chiếc loa vẫn phát ra âm thanh đều đều, nhưng nó không phải là tiếng của bà Mùi như khi nãy Hiệp nghe thấy, mà là tiếng niệm kinh Phật như là bình thường. Người em gái vừa khóc lóc vừa vội vàng nhặt chiếc đài lên bỏ lại chỗ cũ rồi nhìn Hiệp nói. Bác Việt đã vậy nay lại đến lượt bác không bình thường thế này, các bác để cho mẹ yên nghỉ có được không? Hiệp ánh mắt chất chứa sự sợ hãi nhìn những người xung quanh. Chưa biết phải giải thích thế nào thì tiếng chuông điện thoại trong túi quần của Hiệp lại reo lên. Khẽ chút giật mình, Hiệp run rẩy cho tay vào trong túi quần lôi chiếc điện thoại ra. Nhìn dãy số điện thoại đang hiện lên trên màn hình, đó là một dãy số khá dài và lạ. Hiệp không hề có lưu trong danh bạ. Số điện thoại này có lẽ là số của bên nước ngoài. Hiệp đoán rằng đó là số của một người bạn của Hiệp xuất ngoại đi làm ăn cũng đã mấy năm. Thi thoảng vẫn có điện thoại qua lại để hỏi han tình hình công việc của nhau. Giờ này bên ấy cũng đã là sáng sớm. Có lẽ biết tin của mẹ Hiệp mất cho nên mới điện về để chia buồn. Hiệp ấn nút máy nghe rồi đưa điện thoại lên tai. Alo, ai đó? Bên kia không hề có tiếng người đáp lại. Ngoài tiếng gió ù ù phát ra nghe nó rờn rợn như là gió từ cõi âm vọng về. Hiệp hoang mang tiếp tục hỏi. Alo, ai đó, có phải Vinh không? Vinh phải không? Sao điện thoại mà không nói gì vậy? Đầu dây bên kia vẫn còn im lặng không có tiếng đáp. Hiệp bắt đầu run sợ toan đưa chiếc điện thoại khỏi tai thì bên trong đột nhiên phát ra tiếng nói. Con ơi, mẹ đây. Mẹ nhớ con lắm Hiệp ơi, bố mẹ nhớ con lắm. Ngay lập tức Hiệp ném chiếc điện thoại xuống đất kinh hãi lùi lại phía sau rồi rú lên một hồi rồi ngất lịm. Tất cả mọi người có mặt ở đó ai nấy đều hoang mang sợ hãi. Trong đêm vắng âm u lạnh lẽo của căn nhà sặc mùi tăng tóc, lại thêm một lần nữa họ chứng kiến sự bất thường của người con cả. Hết chuyện này cho đến chuyện khác toàn là những chuyện ma mị hết sức không tài nào có thể lý giải. khiến cho những người cứng vía nhất lúc này cũng nhìn nhau đầy sợ sệt, rồi nép sát vào nhau. Ngay cả đến hai cô con gái mặc dù thương mẹ, nhưng mà chứng kiến hai người anh, hết người này đến người khác điên điên khùng khùng nói năng luyên thuyên, thì họ cũng bắt đầu thấy sợ cái ngôi nhà này, mà theo dân làng nói thì đang bị quỷ trùng này ám. Một lát sau thì Hiệp tỉnh lại, Hiệp bắt đầu nói với hai cô em gái, mẹ về đây, hồn của mẹ đang ở ngôi nhà để hù dọa con cháu mẹ đang ở đây. Nghe những lời của Hiệp nói, tất cả mọi người ai nấy đều dùng mình sờn gai ốc. Đột nhiên chiếc điện thoại của Hiệp khi nãy bị Hiệp quăng ra rơi xuống đất, văng đúng chỗ đầu quan tài của bà Mùi. Một lần nữa phát ra tiếng chuông. Hiệp giật bắn mình, há hốc mình run rẩy nói, mẹ mẹ đây, mẹ gọi điện đây. Người con gái út suy nghĩ một hồi, lấy hết can đảm tiến lại chiếc điện thoại của Hiệp. Nhìn dãy số dài ngoãng kia, cô cũng tỏ ra hoang mang. Nhưng rồi cô vẫn cầm chiếc điện thoại liên bấm vào nút nghe, rồi áp vào tai trước sự chờ đợi hồi hộp của tất cả mọi người. Alo, ai ở đầu dây bên đó đấy ạ? Chẳng phải chờ đợi lâu, ở đầu dây bên kia có tiếng trả lời của một người đàn ông. Alo, tôi là Vinh, bạn của anh Hiệp đây. Tôi nghe gia đình có chuyện buồn cho nên là điện cho anh ấy để hỏi thăm. Mà anh Hiệp đâu rồi? Sau khi nãy tôi gọi điện cho anh Hiệp có nhấc máy, rồi tôi không nghe thấy anh nói gì cả. Người em út bấy giờ thở phào nhẹ nhõm rồi nói, dạ anh thông cảm ạ. Anh Hiệp vì mấy ngày nay lo lắm tang cho hết bố rồi lại đến mẹ cho nên mệt mỏi, tinh thần cũng không được tốt cho lắm. Em xin thay mặt anh ấy và gia đình cảm ơn anh. Khi nào anh ấy khỏe lại em sẽ nhắc anh ấy gọi điện lại cho anh liền ạ. Nói chuyện với người kia thêm mấy câu rồi cúp máy, cô em út quay lại nhìn Hiệp rồi nói, mẹ nào gọi? Khi nãy là anh ấy gọi cho bác đó. Bác nghe máy rồi mà bác không có nói gì cả. Khi sống mẹ còn chẳng biết dùng điện thoại, giờ mẹ mất đi rồi, chẳng lẽ mà lại dùng điện thoại gọi cho bác hay sao? Thật là... Hiệp vẫn ngồi trên chiếc chiếu ở gian trái nhà, cách quan tài của bà Mùi có mấy bước chân. Hiệp nhìn người em gái rồi lắc đầu quả quyết, không, anh không thể nào nhầm được. Anh chắc chắn đó là mẹ. Mẹ còn nói rõ từng câu từng chữ. Anh làm sao có thể tưởng tượng hoang đường như vậy? Anh rất tỉnh táo. Em có thấy anh không tỉnh ở chỗ nào hay không? Người em út cầm chiếc điện thoại bước lại rồi chìa ra trước mặt của Hiệp rồi nói, đây bác nhìn đi, cả cuộc gọi đến đều có chung một số. Em nghe thì gặp người mà bác nghe lại gặp mẹ là sao? Cả bác gái nữa, bác nhìn xem có đúng là hai lần đều là số của một người không? Vợ của Hiệp nhìn thật kỹ vào màn hình chiếc điện thoại rồi gật đầu xác nhận. Nhưng mà Hiệp vẫn khăng khăng cho rằng mình không nghe nhầm rồi nói, trước thì tôi không tin vào mấy cái tin đồn thất thiệt là nhà mình bị họa trùng tang, rồi hồn người chết dẫn thần trùng về bắt người nhà mình đi. Nhưng mà hôm nay tôi tin đến 6-7 phần là người ta nói đúng. Nếu mà không giải trùng thì một là tôi, hai là thằng Việt sẽ đi theo bố mẹ sớm thôi. Vợ của Hiệp nghe chồng nói như vậy thì càng sợ hãi, vội vã quỳ xuống khóc lóc. Hiệp liền tức mình khẽ gắt, khóc cái gì mà khóc, tôi còn sống sờ sờ đi khóc cái gì. Ngày sáng sớm ngày mai cô đi ra chùa nhà thầy chùa xem cho một cái giờ khác sớm hơn. Tôi muốn đưa mẹ ra ngoài đồng chôn cất cho xong ngay buổi sáng hôm nay. Tôi không thể để mẹ nằm thêm ở trong nhà này lâu hơn được nữa. Hai người em gái nghe vậy thì liền căn ngăn Hiệp nhưng không được, bởi vì mọi quyền quyết định đều thuộc về con trai trưởng. Hai người con gái là phần nữ, hơn nữa đã xuất giá theo chồng, cho nên tiếng nói cũng không có giá trị gì cả. Cả hai đều muốn ở bên cạnh mẹ lâu hơn một chút nữa. Nhưng mà ý của Hiệp đã quyết như vậy thì họ đành phải chấp nhận mà làm theo. Trong căn buồng của mình thật ra thì Việt chưa ngủ được. Việt cứ nằm đó trằn trọc suy nghĩ. Mọi động tĩnh trong nhà Việt đều nghe thấy hết, nhưng mà Việt không dám đi ra gần quan tài của mẹ. Bởi vì Việt sợ, Việt linh cảm được cái chết tức tưởi của bố mẹ Việt đều có liên quan đến việc hai anh em Việt đã bày mưu gây ra vụ tai nạn chết người đối với Tây Phú Đô, để gia đình của Việt nghiễm nhiên ấm trọn mảnh đất lớn ngay sát bệnh viện. Gần sáng sớm khi ấy mới khoảng hơn 4 giờ trời hè, nhưng vào thời điểm ấy vẫn còn khá tối, không khí oi bức khó chịu đến ngột ngạt. Việt bật dậy lần mò ra bể nước để rửa mặt cho dễ chịu. Khi đi ngang qua sân thì mọi người cũng đã thức dậy hết cả, đang ngồi xì xào bàn tán gì đó với nhau. Việt không nói gì mà lặng lặng đi qua, nhưng trong nhà lại không có một ai hay biết. Giờ đến bể nước thì vục mấy lần nước lạnh lên mặt thì Việt đột nhiên cảm thấy có ai đó đang đứng phía sau lưng của mình. Việt liền quay đầu lại nhìn nhưng chẳng thấy ai. Việt lại tiếp tục vục nước lên mặt. Lần này thì ở trong sân có tiếng dép lê loẹt quẹt vô cùng quen thuộc. rồi thì tiếng chổi quét lá. Việt giật mình bởi đó là những âm thanh rất đỗi quen thuộc mà hàng ngày Hiệp đều được nghe thấy vào buổi sáng sớm. Bà Mùi thường thức dậy sớm nấu cơm cho cả nhà rồi lại đi quét lá rụng đầy trên sân. Việt quay mặt trở lại nhìn về phía sân. Việt há hốc mồm kinh hãi khi thấy dáng người của bà Mùi nhẹ nhàng bước vào trong sân, trên tay vẫn đưa qua đưa lại đều đều chiếc chổi. Nhưng mà đột nhiên cái hình bóng ấy tan biến ngay trước mắt của Việt. Việt toan chạy trở về trong buồng thì có một bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy vai của Việt. Ngẩng mặt lên, Việt nhận ra đó không ai khác chính là tay Phú Đô mà chính Việt đã dùng chân để đạp vào đầu xe, khiến cho cả người và xe của gã lao xuống vực sâu chết tại chỗ. Cả Phú Đô trên đầu máu vẫn còn đang chảy chăn hòa xuống khuôn mặt sưng vù bầm tím, cộng với cái miệng méo sạch do bị va đập vào đá, nhà răng ra cười với Việt. Việt muốn hét toáng lên nhưng mà không thể, bởi cổ họng của Việt đã bị bàn tay của hồn ma Phú Đô bóp chặt. Rồi Việt cứ như vậy bị hồn ma Phú Đô kéo đi về phía góc vườn. Sáng sớm khi tất cả mọi người họ hàng đã kéo sang đông đủ, Hiệp không thấy Việt đâu thì mới vào buồng tìm kiếm, nhưng mà chỉ là một chiếc giường trống không. Hiệp tìm kiếm khắp ngóc ngách trong nhà nhưng không thấy. Bất ngờ ở góc vườn phát ra tiếng cười điên dại của Việt. Mọi người kinh hãi chạy ra, Việt đang chót vót ở trên ngọn cây dừa ở góc vườn phía sau là ao cá. Mặc cho tiếng người gọi ở bên dưới, Việt vẫn cười một cách điên dại. Khi thấy Hiệp bước ra đứng bên dưới thì bất ngờ Việt đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt Hiệp rồi gằn giọng nói lớn: "Người tiếp theo phải chết chính là mày." Rồi Việt nhảy thẳng xuống ao cá trước sự sợ hãi đến hãi hùng của toàn bộ mọi người đang có mặt ở đó. Dưới ao có rất nhiều cọc tre được cắm để ngâm bè tre ở bên dưới. Việt dây chúng vào một cọc tre trồi lên khỏi mặt nước. Chiếc đầu cọc tre xuyên thẳng qua người của Việt. Máu từ trong cơ thể của Việt đỏ ngầu cả một vùng nước. Mọi người hô hào nhau xuống nước để đưa xác của Việt lên bờ. Hai cô em gái ngất lịm vì chứng kiến cảnh tượng quá kinh hoàng. Hiệp thì đã không còn lý trí nữa, ngồi phệt xuống đất miệng run rẩy lẩm bẩm điều gì đó không ai nghe rõ. Thêm một chiếc quan tài nữa được chở vào ngôi nhà sặc mùi tăng tóc này. Trùng tang tăng người mới chết còn chưa kịp đưa đi thì lại có người tiếp tục phải nằm xuống. Nhưng cái chết lần này của Việt nó làm cho dân làng càng xôn xao hơn, bởi sự ma quái và đặc biệt hơn là sự việc. Việt chỉ thẳng vào mặt Hiệp rồi nói rõ ràng: "Mày là người tiếp theo phải chết." Xác của Việt nhanh chóng được cho vào trong quan tài khâm niệm. Ngôi nhà bây giờ đã trở nên tan tác. Những người chủ thực sự của ngôi nhà này đã hoàn toàn mất đi lý trí. Chỉ có một vài người họ hàng làng xóm thân tín thút bụng đứng ra để lo liệu dùm. Một người tiến lại sát thầy chùa rồi kể lại toàn bộ sự việc mà khi sáng mọi người chứng kiến. Tất cả mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía chiếc giường, nơi mà Hiệp đang nằm toàn thân vẫn còn đang co rúm lại mà run rẩy. Thầy chùa nghe kể xong thì khẽ lắc đầu rồi nói: "Cuộc sống này có rõ nhân quả, gieo nhân nào thì gặp quả đó. Có tội thì phải gánh tội, chẳng có thầy nào có thể chống lại được sự trừng phạt của thần Phật." Hiệp nằm trên giường, thần trí đã không còn tỉnh táo, nhưng Hiệp biết rõ cái chết có lẽ đến rất gần với mình. Luật nhân quả chắc chắn sẽ không bỏ sót Hiệp. Hiệp còn nhớ như in cái ngày bắt đầu cho chuỗi tội ác của mình. Thật ra Việt bên ngoài luôn tỏ ra là mình nhút nhát, nhưng mà trong đầu thì lại toan tính và thâm độc hơn Hiệp rất nhiều. Để có thể chiếm trọn mảnh đất màu mỡ ấy, chính Việt là người đầu tiên đưa ra ý tưởng giết Phú Đô. Vì Phú Đô không cha mẹ, không vợ con, cho nên nếu Phú Đô chết đi thì mảnh đất ấy sẽ hoàn toàn là của gia đình của Hiệp. Lên kế hoạch suốt mấy tháng trời, cuối cùng thì cũng có cơ hội để ra tay. Hôm ấy Phú Đô đi ăn cưới ở làng bên, phải đi qua một con đường hiểm trở, bên dưới là vực sâu đến độ 20 mét. Hiệp và Việt bám theo phía sau cho đến giữa vực thì Hiệp vụt xe lên ngang với xe của Phú Đô, ép cho xe vào sát lề đường. Việt ngồi phía sau giơ chân đạp khiến chiếc xe của Phú Đô loạng choạng tay lái. Sẵn đã có men rượu trong người cho nên Phú Đô loạng choạng tay lái không vững, nên chỉ sau phát đạp thứ hai, cả người và xe của Phú Đô lao xuống vực thẳm chết tươi. Vậy là nghiễm nhiên mảnh đất bạc tỷ thuộc về nhà Hiệp, nhưng có một biến cố khác khiến cho ông bà Hàn phải mất mạng. Đó không hề phải là hồn ma của Phú Đô trả thù, mà kẻ ác không ai khác chính là Hiệp. Ngay sau khi giành toàn quyền sở hữu mảnh đất, ông Hàn lại tính chia nó ra làm bốn, chia đều cho cả hai người con gái để gia đình cùng đoàn tụ về một chỗ. Hiểu vô tình nghe thích câu chuyện ấy thì uất ức lắm. Khi mà hai người con gái không làm gì thì nghiễm nhiên được hưởng lợi. Còn Hiệp là con cả, đáng ra thì dù có chia ra làm bốn, Hiệp vẫn phải được phần hơn. Suy nghĩ ấy khiến cho Hiệp hận cả bố mẹ. Hiệp lên kế hoạch giết bố để không cho chuyện chia tài sản được lập ra. Sau cái chết của ông Hàn được hai ngày thì vô tình bà Mùi biết ra sự thật là Hiệp đã giết bố. Bà gọi Hiệp vào trong nhà rồi chất vấn. Biết kế hoạch của mình đã bị lộ, cho nên Hiệp dùng chiếc gối đè lên mặt của mẹ mình cho đến khi bà Mùi tắt thở. Hiệp bỗng dùng mình bởi toàn bộ tội ác của gã hiện hiện rõ mồn một trong đầu vào lúc này. Chính bản thân của gã lúc này khi nhớ lại còn cảm thấy ghê sợ với những việc gã đã làm. Một cơn gió lạnh từ ngoài thổi vào, trong nhà là hai chiếc quan tài được đặt nằm cạnh nhau đầy đau thương. Trên bầu trời quang đãng, nắng đã bắt đầu chiếu xuống, lan tỏa khắp không gian một màu nắng vàng nhạt của bình minh. Nhưng trong đám tang mọi thứ trở nên u ám đến rợn người. Những đứa trẻ hiếu kỳ hôm nay không còn dám đến cổng mà nhòm ngó đám tang nữa, bởi chúng sợ. Cái chết của Việt làm cho bọn trẻ chỉ vừa mới thoáng hướng ánh mắt của mình về phía nhà của ông Hàn thì đã xanh mắt sợ hãi. Hiệp được mọi người dìu vào bên trong buồng để tránh nhìn thấy quan tài mà càng thêm đau lòng hơn. Nhưng khi mọi người đi ra ngoài vừa hay khép được cánh cửa lại thì trong phòng của Hiệp nhìn rõ bóng của ông Hàn và bà Mùi. Ông Hàn đứng dựa lưng vào cánh cửa, còn bà Mùi thì ngồi ngay bên dưới cuối giường nơi Hiệp đang nằm. Cả hai ông bà nhìn Hiệp bằng một ánh mắt buồn bã. Giữa trưa, một tiếng hét kinh hoàng nữa lại vang lên khiến tất cả phải hoang mang đến tột độ. Ôi dồi ôi, làng nước ơi, thằng Hiệp nó treo cổ tự tử rồi làng nước ơi. Tất cả mọi người lại bực một phen nhốn nháo, hỗn loạn, sự sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm. Nhiều người dân bỏ về, không ai còn dám ở lại nữa. Rất may còn có thầy chùa và các lão Phật tử đứng ra lo liệu hậu sự cùng hai cô con gái. Thầy chùa nói trấn an tất cả mọi người: mọi chuyện kết thúc rồi, dân làng hãy cùng tôi đưa họ về nơi an nghỉ cuối cùng cho trọn tình trọn nghĩa. Sống có thiện tâm có đức thì chẳng ma quỷ nào làm hại được chúng ta. Trên trời từng đàn quạ ở đâu bay tới đầu kín cả những cành cây xung quanh, kêu lên những tiếng kêu ai oán, rồi lại kéo nhau bay thẳng ra nghĩa địa, đầu kín trên nóc nhà tiếp linh chờ đợi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.